vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, công viên gặp lại. Cùng Leicester đạt thành chung nhận thức, tại Musujime Awaki dẫn đầu dưới, Takashisu đi tới A Leicester cung cấp sân thí luyện địa. Đây là một mảnh 10 phần trống trải bịt kín không gian. Bốn phương tám hướng tất cả đều là bóng loáng vách tường sắt thép. Diện tích lớn khái có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Takashisu biết lúc này Aleister ngay tại mật thiết chú ý chính mình. Đối với Takashisu anh linh triệu hoán năng lực, Aleister cũng đã chú ý đã lâu. Lần này ngược lại là có thể gần khoảng cách quan sát. Mà Takashisu lần này ngay trước mặt Aleister tiến hành triệu hoán, kỳ thật cũng có được chính mình một ít cân nhắc. Đầu tiên, trước đó đã từng nói, chỉ cần Aleister muốn nhìn, Academy City bên trong không có hắn không thấy được địa phương. Hắn chế tạo tình báo thu thập trang bị, underline, đưa lên đến thành thị bên trong số lượng đã vượt qua 50 triệu đài. Trải rộng thành phố tùy ý một cái góc, tránh né không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng bằng bán cái mặt mũi cho Aleister. Sau đó, Academy City bên trong vẫn là nhiều người phức tạp, ngư lòng lẫn lộn đủ loại thế lực chiếm cứ. Takashisu không nghĩ chính mình triệu hoán hành vi gây nên quá nhiều người chú ý. Dù sao đây là phe khoa kỹ trận doanh, càng khuynh hướng phe ma pháp anh linh triệu hoán dễ dàng bị nhằm vào. Có Aleister cung cấp triệu hoán địa điểm liền muốn an toàn hơn nhiều. Takashisu hiện tại liền đối với cái này trống trải căn phòng rất là hài lòng. Musujime Awaki rời khỏi sau, Takashisu liền xuất ra anh linh thất trương cùng anh linh tinh hạch. Mở ra mới triệu hoán. Đã lâu triệu hoán sau khi hoàn thành, Takashisu rời khỏi. Thời gian đã đến ban đêm. Takashisu đầu tiên là trở lại nhà trọ cho Kanet cùng Mary mang theo một ít thay giặt quần áo. Sau đó liền tiến về Komo-sensei nhà trọ. Nhưng ở trở lại Komo-sensei nhà trọ, Takashisu cũng không có nhìn thấy Kamizu Tuma cùng Index. Tuma cùng Index đâu? Gian phòng bên trong chỉ còn lại Komo-sensei còn có Kanet cùng Mary. Takashisu nhìn về phía Kanet hỏi, Kanet đã kết thúc ban ngày phỏng vấn, sớm về tới nơi này, đứng dậy tiếp nhận Takashisu đưa tới thay giặt quần áo. Kanet cười nói với Takashisu, Index thương thế đã khỏi hẳn gần đủ rồi. Nửa giờ sau Komo-sensei nhấc lên cách đó không xa có một nhà mới tắm thất khai trương. Còn không có đi qua lớn phòng tắm tắm rửa Index cảm thấy rất hứng thú, cho nên đã cầm tắm rửa đạo cụ đi tắm tắm. Kamizu Tuma theo, ngoặc kép, Takashisu nghe xong thực sự có chút im lặng. Lúc này là ra ngoài tắm thời điểm sao? Bên ngoài nhưng còn có hai cái nhìn chằm chằm người đang chờ đem Index bắt về đâu. Lúc này làm sao có thể ra ngoài chạy loạn? Không được. Ta muốn đi tìm bọn hắn. Đừng có lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kanet, Mary, các người liền ở chỗ này chờ. Ta đi một chút liền đến. Takashisu trong trí nhớ, Kamizu Tuma chính là đang bồi Index tiến về phòng tắm trên đường gặp Kanzaki Kaori. Sau đó không địch lại. Tổn thương rất nặng, nói thế nào cũng là nhận biết mấy tháng bằng hữu. Takashisu sẽ không ngồi yên không lý đến. Chờ một chút, ta đưa ngươi đi. Địch nhân lời nói chí ít có được hai người. Ta cùng ngươi cùng một chỗ còn có cái chiều ứng. Kanet đưa ra phải bồi Takashisu cùng một chỗ, nhưng là sau đó liền bị Takashisu lắc đầu cự tuyệt rơi mất. Không sao Kanet, lần này ta cũng không phải một người. Takashisu tiếng nói vừa rơi xuống, Takashisu sau lưng không khí đột nhiên lưu động một cái, một đạo mông lung bóng người cao lớn chợt lóe lên. Thấy cảnh này đôi mắt nhỏ sáng lên, minh bạch Takashisu lời nói ý tứ, thế là không còn kiên trì. xin cẩn thận một điểm. Kanet đối với Takashizu, còn có dấu ở cao tốc người đứng phía sau nói ra. Chúng ta rất mau trở lại tới. Đối với Kanet mỉm cười, Takashizu xoay người mở cửa rời khỏi. Kamizu Tuma cùng Index đi ra ngoài đã có nửa giờ. Từ Komo Sensei nhà trọ đến phòng tắm, đại khái phải hao phí 15 phút. Takashizu tốc độ rất nhanh, 5 phút đồng hồ thời gian liền xuyên qua một đầu bóng rừng đường lớn. Đi ngang qua một tòa công viên nhỏ, chỉ cần vòng qua tòa này công viên nhỏ, liền có thể trông thấy bãi tắm. Nhưng là, vừa mới chuẩn bị từ công viên bên cạnh đi qua Takashizu, đột nhiên nhìn thấy trong công viên đu dây bên trên, Index chính cúi đầu ôm một cái chậu nhỏ ngồi tại đu dây bên trên bĩu môi phụng phỉu. Ngoặc kép, Index, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuma đâu? Các ngươi không phải đi ra đến tắm rửa sao? Takashizu có chút ngoài ý muốn hướng đi Index, trái phải quay đầu nhìn một chút, cũng không có phát hiện Kamizu Tuma thân ảnh. Hừ, mà rõ ràng tại khí trên đầu Index sưng mặt lên hừ lạnh một tiếng sau liền quay qua đầu. Một bộ không vui, không muốn nói chuyện dáng vẻ. Nhìn thấy Index cái dạng này, Takashizu có chút đau đầu. Ám đạo hùng hài tử quá phiền toái. Tốt rồi, không nên nháo khó chịu Index. Mau nói cho ta biết Tuma đi nơi nào. Bên ngoài bây giờ tình huống rất phức tạp, ta sợ hắn gặp nguy hiểm. Takashizu tiến lên, vội vàng hỏi thăm Index, mà đang nghe Kamizu Tuma có lẽ sẽ gặp được nguy hiểm về sau. Index lỗ tai hơi động một chút, trên mặt cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Hiện tại hồi tưởng lại, Index cũng cảm thấy chính mình giống như có chút quá mức. Chỉ vì Kamizu Tuma nói sai một câu liền đem Kamizu Tuma cắn mình đầy thương tích. Sau đó càng là hờn dỗi chạy mất. Lúc này Index mới nhớ tới tình cảnh của mình cũng không tính tốt. Cái kia, Tuma hắn, ta cũng không biết, chạy đi về sau liền không có trông thấy hắn. Index nhảy xuống đu dây, có chút lo lắng nói ra. Ngoặc kép, ai, không có việc gì, không nên gấp gáp, đi, cùng đi tìm hắn đi. Lúc này đành phải lại đi tìm Kamizu Tuma. Đi tìm Tuma, Index dùng sức nhẹ gật đầu, thả ra trong tay tắm rửa đạo cụ xoay người liền muốn hướng công viên cửa ra vào chạy đi. Nhưng ngay lúc này, oanh, một đạo hỏa diễm nóng rực, lưỡi dao sắc bén phá không mà đến. Mục tiêu, Index, bành, hỏa diễm lưỡi dao sắc bén mới vừa xuất hiện, Takashizu liền làm ra phản ứng. Một mặt hàn băng thuẫn bài xuất hiện tại Index trước người, đem hỏa diễm lưỡi dao sắc bén đón đỡ bên ngoài. Tận đến giờ phút này, Takashizu mới phát giác, không biết bắt đầu từ khi nào, trong công viên còn có công viên bên ngoài đã không nhìn thấy một bóng người. Người đã bị người rảnh rỗi xua tan, mà tại phát xạ xong một đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén đằng sau, trong lòng bàn tay cầm hỏa diễm Steel, từ công viên lối vào chỗ nhanh chân đi đến, đồng thời hành tẩu trên đường trong miệng nói lẩm bẩm, tạo dựng thế giới ngũ đại nguyên tố một trong vĩ đại thủy tổ chi viêm A. Hiển hiện đi, gặm nuốt thân ta hóa thành lực lượng. Innocentius, giống, lần này đối mặt Takashizu, Steel tại trước tiên liền sử dụng ra chính mình đòn sát thủ. Triệu hoán ra do hỏa diễm tạo thành Innocentius. Sau đó, dừng bước lại Steel nhìn xem Index mở miệng nói ra. Không cần thiết lại đi tìm cái kia đầu nhím. Bởi vì, Kanzaki sẽ đem hắn tiêu diệt. Không cần tiếp tục giãy giụa. Index, đi theo ta đi. Giống, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.